Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 44, thua cược. Góc truyện audio.com. 9 tháng đã qua, gần như mỗi ngày Trần Lương đều dành thời gian chế tạo không vật. Cấp thấp nhất không thạch chỉ cần 4 canh giờ là được Trần Lương biến thành không vật. Còn Vạn Lan Nhu hiện cũng cần đến 7 ngày. Đa phần không thạch đều chỉ cho ra tiểu không vật. Đối với không vật cấp 3, Trần Lương mất chưa tới 10 canh giờ để hoàn thành. Nhưng sang tới không thạch cấp 4, Trần Lương phải dành ra 24 canh giờ liên tục mới có thể chế tạo thành không vật. 9 tháng thu được hơn 10 vạn viên không thạch. Trong đó, Trần Lương đã tìm được một viên chứa không gian bên trong đạt tới cấp độ cao nhất. Hắn đã phải dành ra 29 ngày mới có thể hoàn toàn chế tạo xong không vật cấp 9. Trị giá 3 viên tinh thạch cấp 3. Do nhiều lúc phải dành thời gian chế tạo không thạch, Trần Lương không thể thi đấu thì sau đó hắn sẽ dồn những võ giả trước đó vào cùng một ngày để thi đấu. Tránh cho có người dị nghị hắn lừa đảo, ảnh hưởng đến năng suất lao động. Vì vậy 90 ngày hứa hẹn thách đấu là đủ 90 võ giả bại dưới tay Trần Lương. Thực lực của Trần Lương đã không còn phải bàn cãi. Nhiều lần, Trần Lương đã lại lấy thấu thị cầu ra để những võ giả kia kiểm tra thật giả. Tuy không có kẻ nào là thiên kiêu, nhưng để một kẻ tu vi thấp hơn một đại cảnh giới đánh bại 50 giáp linh võ giả khiến bọn hắn rất không nguyện tin tưởng. Chấm, kế tiếp đành chờ 10 cự linh võ giả phá vỡ chuỗi chiến bất bại của Trần Lương. 10 tù nhân cự linh võ giả đều đã có được trên 300 viên không thạch. Có người lựa chọn dừng lại, không muốn tiếp tục làm việc mang lại lợi ích cho Trần Lương. Có người lại lựa chọn tin tưởng vào cam kết của Trần Lương nên tiếp tục khai thác mỏ. Người có số lượng nhiều nhất đã lên tới 412 viên không thạch. Theo cam kết sẽ nhận lại được 1.120 tinh thạch cấp 1. Người thách đấu đầu tiên chính là một trong 4 võ giả dừng lại ở 300 không thạch. Kẻ này có khuôn mặt đặc biệt thanh tú, mũi cao mày ngài, còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Những người khai thác nhiều hơn còn chưa có động thái gì nên hắn lên trước. Mục tiêu của hắn không phải là giết chết Trần Lương mà là bắt Trần Lương làm con tin. Chỉ cần có thể bắt giữ Trần Lương. 25 người bọn hắn sẽ không sợ Kim Thiết Nhân hay lão giả huyền cấp kia. Chỉ cập bắt giữ được Trần Lương, hắn thậm chí còn có thể thu về rất nhiều tài phú. Lớn gấp nhiều lần so với tài sản của gia tộc hắn. Chỉ cần bắt giữ Trần Lương, hắn sẽ một bước lên tiên. Tương lai rộng mở, có thể trả lại ta vũ khí không? Nam nhân xinh đẹp hỏi. Hắn cùng những người khác đều đã bị thu sạch không vật cùng đồ đạc trên người. Có thể, vũ khí của ngươi là gì? Một thanh liệu kiếm có chuôi kiếm làm từ ngọc bích. Nam nhân xinh đẹp nhận lại kiếm liền tế ra thần thông của mình. Là một thân ảnh trái ngược hoàn toàn với ngoại hình của hắn. Thần thông hiện ra là một tinh linh hóa hình một nhân loại lực lưỡng. Da đen. Điểm đặc biệt ở tinh linh hóa hình nhân loại này là có phần hạ thân nhô rất lớn khiến Tuyết Hoa cùng Vạn Lan Nhu và những nữ nhân khác phải quay mặt đi. Tên biến thái này, ta biết ngay là thần thông của hắn có vấn đề mà. Trước kia giao chiến, chưa từng thấy hắn triển lộ ra thần thông. Hóa ra là vì thế này một trong các tù binh lên tiếng bàn tán. Ta tuy cũng chưa từng thấy thần thông của hắn. Nhưng luôn phải đứng cách hắn xa nhất có thể. Có lần hắn từng sờ đùi ta, làm ta sởn gai ốc 3 ngày không khỏi. Ta biết một số người nam nhân có sở thích nam nhân. Nhưng họ có sinh hoạt bình thường, nên vẫn kết giao với họ. Có điều tên này luôn khiến ta không dám lại gần do những hành vi bệnh hoạn của hắn. Tên này thiên phú không tồi, nếu tập trung vào võ đạo ắt sẽ có ngày thành danh. Đáng tiếc một trưởng bối trong tộc tiếc thay cho nam nhân xinh đẹp. Nhìn thấy thần thông của tên kia, Trần Lương cũng cảm thấy buồn nôn, muốn kết thúc nhanh chóng trận chiến. Trên người hắn hiện đã trang bị áo giáp bách thánh khí cùng địa long thương thiên thánh khí. Những đối thủ tiếp theo của hắn đều là vượt hai đại cảnh giới. Lại chỉ cần đánh hắn bị thương là đủ, vì vậy không thể có bất kỳ sơ suất nào. Thi triển ra tinh linh hóa hình, nam nhân xinh đẹp không nói một lời liền chém tới một kiếm cực nhanh tốc độ. Tên này là phong thuộc tính, lại có thiên phú cao, kiếm khí của hắn có thể nói là vừa nhanh vừa mạnh. Không cẩn thận liền dễ bị phanh thây làm hai. Chấm, Trần Lương chỉ kịp lấy thương ra đỡ. Kiếm khí chỉ bị cản lại một phần, còn lại là cắt vào bảo giáp của Trần Lương. Hắn bị đẩy lùi ra sau một bước, còn may bảo giáp chống đỡ còn chưa có bị thương. Nguyên khí mạnh hơn ta Trần Lương tính toán. Vừa rồi chỉ là một chiêu thăm dò. Chiêu thứ hai, nam nhân xinh đẹp mới thực sự đánh ra võ kỹ cao cấp của hắn loạn vũ kiếm. Năm luồng kiếm khi di chuyển không theo bất cứ quy tắc nào chém về phía Trần Lương. Mỗi một luồng đều mạnh hơn kiếm khí lúc nãy cả chục lần. Trần Lương không chậm trễ, đánh ra cửu long thăng thiên. Năm con hắc long phân biệt lao tới cắn xé năm luồng kiếm khí. Kết quả hai bên đều nổ lên tan biến. Trần Lương thua về nguyên khí nhưng hơn về võ kỹ. Hai võ giả còn chưa hồi khí. Chiến thần Atula đã đánh ra không phá quyền, sáu luồng quyền khí mạnh mẽ lao tới nam nhân xinh đẹp. Hắn không phản đòn mà di chuyển tránh thoát cả sáu quyền. Tiểu tử có võ kỹ rất mạnh, nhưng xem ngươi làm sao theo được tốc độ của ta. Nam nhân xinh đẹp vừa nói vừa chạy vòng quanh dần áp sát Trần Lương. Thân pháp của tên này không tầm thường, tốc độ của hắn tạo ra tàn ảnh phía sau, muốn đánh chúng thật không dễ dàng. Nam nhân xinh đẹp muốn tiến tới gần để cho Trần Lương một kích chí mạng. Trần Lương đợi đối phương còn cách ba trượng liền thi triển ra tam ảnh bộ. Một thân ảnh ở giữa vòng tròn, hai thân ảnh còn lại liên tục đẩy rộng khoảng cách nhảy. Sau ba hơi thở, hai thân ảnh của Trần Lương đã chạm tới vòng tròn di chuyển của nam nhân xinh đẹp. Trần Lương chém một đường thương phá sơn đụng độ với kiếm của NNXD. Cả hai liền văng lùi về sau một khoảng, Trần Lương hảo hảo nguyên vẹn không có tổn thất, nam nhân xinh đẹp cũng không có bị thương, nhưng kiếm của hắn thì đã gãy làm đôi. Kiếm của hắn chỉ là phàm khí, chọi cứng trực tiếp với thiên thánh khí mà chỉ gãy là còn may. Nếu nguyên khí hai bên ngang bằng thì nam nhân xinh đẹp rất có thể cũng sẽ gặp tình trạng giống kiếm của hắn. Không công bằng. Thương của ngươi ít nhất là cấp bậc bách thánh khí, nam nhân xinh đẹp lên tiếng. Chiến đấu với đối thủ, lúc nào ngươi cũng đòi hỏi đối phương phải thay đổi vũ khí cung cấp với ngươi sao? Trần Lương lạnh nhạt đáp, sau một giây nghẹn lời, nam nhân xinh đẹp vứt bỏ thanh kiếm gãy của hắn, là ngươi ép ta phải dùng đến chiêu này. Vừa dứt lời, tinh linh hóa hình của hắn bất ngờ đánh liên tục vào hắn. Đặc biệt phần lớn là lấy bàn tay đen xì to lớn kia vỗ liên tục vào mông nam nhân xinh đẹp. Những đòn tự khổ không hề yếu. Nam nhân xinh đẹp liên tục kêu lên, nhưng tiếng kêu của hắn cực kỳ tượng hình, hay chính xác hơn là tiếng rên cực kỳ để người ta không khỏi liên tưởng đến âm thanh giao hoan. Cả không gian như đóng băng một dạng, chỉ có âm thanh tượng hình duy nhất phát ra từ miệng nam nhân xinh đẹp. Thật sự là biến thái quá mức, một nam nhân nhịn không được thốt lên. Lôi cả hình ảnh như này ra trong trận đấu, còn ra thể thống gì nữa? Trần Lương không chờ màn khổ dâm kia kết thúc, nhanh đánh ra cửu long thăng thiên, bởi lý do thứ yếu là không muốn nghe và nhìn hình ảnh trước mắt. Lý do trọng yếu là nguyên khí của nam nhân xinh đẹp đang mạnh lên rõ rệt trong từng đợt đấm. Vỗ của tinh linh hóa hình da đen kia. Đồng thời, tinh linh hóa hình da đen cũng gầy yếu thấy rõ, hiện chỉ còn da bọc xương. Năm con hắc long gào xé bay đến nam nhân xinh đẹp nhưng hắn vẫn đắm chìm trong sung sướng. Không mảy may bận tâm nguy hiểm tới gần, còn cách một trượng, tinh linh hóa hình lúc này chỉ còn lại bộ xương khô. Nhảy về phía năm con hắc long tự sát, tinh linh hóa hình bị trọng thương hoặc phá hủy cũng sẽ khôi phục lại được. Có điều cần nhiều thời gian và tài liệu bồi bổ tinh linh. Mất ba hơi thở, năm con hắc long cắn xé xong tinh linh hóa hình da đen. Tiếp tục lao về phía trước, lúc này nam nhân xinh đẹp đã không còn bộ dáng da trắng. Người mảnh khảnh như trước, mà lột xác thành một tráng sĩ da ngăm đen. Thân hình cao lớn, hắn tung quyền, một nắm đấm đầy gai phá hủy cả năm con hắc long. Thánh khí thì thế nào? Ta sẽ cho ngươi thấy chênh lệch về tu vi là không thể lấp đầy. Nam nhân xinh đẹp gian ác nhìn Trần Lương. Tên này không hổ có thiên phú cao, chủ tu cả kiếm đạo và quyền đạo. Còn ta sẽ cho ngươi thấy không cần thánh khí ta cũng đập ngươi ra bã. Trần Lương cất đi địa long thương của mình. Đánh ra quyền vô thanh, nam nhân xinh đẹp cũng thi triển ra quyền pháp mạnh nhất của mình. Một luồng phong bạo quyền khí đụng độ nắm đấm quyền khí. Rằng có chốc lát, vẫn là hai bên bất phân thắng bại. Hai quyền khí nổ mạnh tạo ra một chấn động không khí lan ra xung quanh. Để các võ giả bên ngoài đều cảm nhận được lực lượng không tầm thường. Nam nhân xinh đẹp ngưng trọng vận khí ngăn cản chấn động lan đến. Hắn thật không thể ngờ đã sử dụng đến tuyệt chiêu áp đáy hòm mà vẫn không hạ được một tiểu tử chỉ mới bước vào tiên linh cảnh. Võ kỹ vừa rồi hẳn là đã tiêu hao cạn kiệt nguyên khí của ngươi. Tiếp thêm một quyền của ta, nam nhân xinh đẹp tiếp tục đánh ra phong bạo quyền khí. Kết quả vẫn là nổ cùng với nắm đấm quyền khí. Tiếp tục đánh lần thứ ba so quyền, vẫn là bất phân thắng bại. Màn khổ dâm của nam nhân xinh đẹp giúp hắn tăng lên gấp đôi sức mạnh. Còn Trần Lương có được chiến thần Atula cùng đánh ra quyền vô thanh gấp ba sức mạnh. Thêm một loạt những tăng sức mạnh về nhục thân, nguyên khí, võ kỹ thì Trần Lương đã có thể đáng ngang tầm với một cự linh võ giả tầm trung. Quyền thứ 5, chưa có kết quả, quyền thứ 7, kết quả vẫn chưa ngã ngũ. Sau quyền thứ 8, Trần Lương lấy ra địa long thương lao nhanh về phía nam nhân xinh đẹp. Hắn đã không còn đủ nguyên khí để thi triển ra quyền vô thanh. Ha ha, hết nguyên khí rồi sao? Nhận tiếp một quyền của ta, nam nhân xinh đẹp cười lớn dành toàn bộ nguyên khí còn lại trong đan điền của hắn đánh ra một quyền cuối cùng này. Hắn cũng đã cạn gần hết nguyên khí rồi. Phong bạo quyền khí đấm tới. Trần Lương chém ra một thương ngăn cản, đồng thời bảo giáp cũng được kích hoạt che chở toàn thân. Trần Lương văng lùi về sau ba bước, không có bị thương gì đáng kể, có điều trên da cũng hiện ra vài vết xước đang nhanh chóng liền lại. Ngươi thua, ha ha ngươi thua, nam nhân xinh đẹp cười lớn, nếu là quyết đấu sinh tử, còn chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Nhưng luật thách đấu Trần Lương đưa ra là chỉ cần làm hắn bị thương mà không phải đánh bại. Nên là nam nhân xinh đẹp giành chiến thắng. Đáng tiếc, nếu có một bộ quyền sáo gia tăng sức mạnh thì đã có thể chiến thắng. Trần Lương lẩm bẩm. Hắn cầm thương tiến lại gần nam nhân xinh đẹp. Nam nhân xinh đẹp ngưng trọng thủ thế. Cười khỉnh bỉ nói sao? Định giết người quỵt nợ sao? Trần Lương tiến tới gần. Nhém ra 3.000 tinh thạch cấp 1 về phía nam nhân xinh đẹp. 3.000 chứ 3 vạn tinh thạch cấp 1 với ta chỉ là con số. Ta trả ngươi nhẫn không gian để chứa tinh thạch, trong đó không thiếu một đồ vật của ngươi. Trần Lương nói xong quay người bỏ đi, để lại khuôn mặt vừa vui mừng vừa ngạc nhiên của nam nhân xinh đẹp và những ánh mắt thèm khát của đám khán giả. Sau trận đấu, liền không có cự linh võ giả nào đứng ra thách đấu. Mà gia tăng công sức khai thác mỏ, bọn hắn muốn có thật nhiều không thạch trước khi thách đấu Trần Lương. Những võ giả trước kia dừng ở 300 không thạch cũng đã bắt tay trở lại lao động. Tuy vẫn chưa có thể khẳng định Trần Lương không giết người diệt khẩu, chiếm dụng lương, nhưng sức mạnh chiến đấu của hắn cùng 3.000 tinh thạch cấp 1 trả cho nam nhân xinh đẹp cũng khiến mọi người bớt nghi kỵ hơn. Sang tháng thứ 11, sản lượng không thạch hàng ngày giảm mạnh, không phải vì vấn đề nhân lực, mà do lượng không thạch trong hang đã thưa đi rất nhiều. Trong một buổi tối, A Phủ tiến về phía Trần Lương đang ngồi nhìn tuyết hoa luyện đan. Tại hạ là A Phủ, vốn là quản sự cửa hàng tại trường bàn phái. Ta muốn được theo cống hiến cho công tử. Trần Lương dò xét cơ thể A Phủ, vạn nhiên tu vi, tinh thần lực cấp 2. Không có gì nổi bật. Trần Lương hiện chưa có ý thu nhận phổ thông võ giả. Hắn cần những trụ cột, là tay chân cho hắn, cũng không có vội từ chối. Trần Lương hỏi, ngươi có thể làm gì? Ta năm nay 32 tuổi, tuy tu vi tầm thường, thiên phú càng là không có, nhưng về quản lý cửa hàng, quản lý buôn bán, quản lý sổ sách, lại luôn lấy làm tự hào. 8 năm làm việc tại trường bàn phái hẳn có thể để trưởng môn có đủ hiểu biết về ta. Công tử có thể hỏi. Trần Lương trầm ngâm suy nghĩ. Hắn vốn là muốn để Tuyết Hoa quản lý buôn bán, sổ sách trong tổ chức mới. Nhưng nghĩ lại thì điều đó có thể làm ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện đan đạo của nàng. Nếu tìm một người quản lý chính rồi để Tuyết Hoa kiểm soát phía sau có thể là một phương án tốt hơn. Trần Lương thì có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều nơi phải đi nên hiển nhiên không thể lưu tâm được công việc kinh doanh. Nếu theo ta, ngươi sẽ phải rời khỏi Mai Hoang Trấn, thậm chí là sang vực khác, rời xa thân nhân, ngươi thấy thế nào? Ta không có vợ con, sống cùng phụ mẫu, cha ta bị bệnh, phải chữa trị liên tục, rất tốn kém, chỉ cần có tiền phụng dưỡng phụ mẫu, ta đi đâu cũng không có vấn đề. Trần Lương suy nghĩ một lát rồi gật đầu được, ngươi có thể theo ta. Chấm, A Phủ chắp tay đa tạ rồi rời đi. Mấy ngày sau, nam nhân xinh đẹp tiến về phía Trần Lương, nói, ta là Hồng Phát Nhi, thuộc gia tộc Hồng Phát tại Mai Hoang Trấn. Muốn đi theo phò tá các hạ, mong được chấp thuận, ngươi thì thôi đi, ngươi đi theo ta thì những người bên cạnh sẽ rời bỏ hết. Trần Lương lắc đầu vội. Ta có thể làm lưỡi dao của ngươi, những việc bẩn tay tin tưởng ta làm rất tốt. Nam nhân xinh đẹp nhếch mép cười, ánh mắt toát ra một sự gian ác không hề nhẹ. Cự linh cảnh còn chưa đủ làm dao của ta, khi nào bước vào hoàng cấp có thể liên lạc với ta. Tùy vào năng lực của ngươi mà ta sẽ cân nhắc lại. Trần Lương nhém cho nam nhân xinh đẹp một viên truyền tin thạch. Hồng Phát Nhi nắm lấy truyền tin thạch liền rời đi. Cường giả luôn quan trọng với mỗi tổ chức. Dưới hoàng cấp, tất cả đều là sâu kiến. Chỉ có bước vào hoàng cấp mới chính thức được coi trọng. Ngươi muốn phi thân bay lượn trong thiên địa, muốn xuống biển sâu tìm kiếm cơ duyên, đều phải bước vào hoàng cấp. Bước vào hoàng cấp, được coi là lột xác thành tiên, có được tuổi thọ lên tới 1.500 năm, có thể làm rất nhiều việc. Bước vào hoàng cấp, ngươi có thể điều khiển linh khí thiên địa, rời núi lấp biển, mạnh không kể xiết, dù ở cự linh cảnh ngươi có yêu nghiệt đến đâu. Đối mặt với hoàng cấp đều khó sống sót. Những ngày tiếp theo, thỉnh thoảng lại có người đến xin gia nhập phò tá Trần Lương, nhưng đều bị từ chối. Những người ở đây đều không có ai lọt được vào pháp nhãn của hắn. Cách chương.